Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, ban đêm có rảnh không? Ân, vừa mới đánh thắng trận đầu, xuống tới còn không biết đâu. Ikkyo mỉm cười hỏi, các ngươi đâu? Đã đánh xong sao? Còn không có đâu, ta khảo tuyển hội là tại C khu. Thời gian là 3 giờ chiều. Ash chà sắp mũi, có chút hưng phấn mà nói xong. Đúng vậy, vừa rồi gọi lại Ikkyo chính là Ash bọn hắn. Mà Ash cái này thật đúng là xem như trưởng thành. Thế mà có thể nhớ kỹ mình tranh tài thời gian cùng sân bãi. Lấy Ikkyo thực lực tấn cấp thi dự tuyển khẳng định không là vấn đề. Nhưng Ash người vẫn là muốn hào hào ủng hộ A. Coi như 3 cuộc chiến đấu bên trong thắng 2 trận, nếu như biểu hiện không tốt, cũng có thể là không cách nào tấn cấp. Brock vỗ vỗ Ash bả vai nói xong. Nói như vậy, 3 trận toàn bộ thắng được không phải tốt. Ash nắm tay hưng phấn mà nói xong. Pika tương đương Pi. Pikachu tại Ash đầu vai cũng đi theo hưng phấn mà nắm tay. Ikkyo lắc đầu mỉm cười. Mình cũng không biết cái giới này Silver Conference tiêu chuẩn thế nào. Nhưng muốn theo lẽ thường tới nói là tiêu chuẩn là bình thường đi. Ash thực lực hôm nay toàn bộ lấy ra. Cũng không coi là nhiều yếu đi. Tốt xấu 40, 50 cấp Pokemon cũng có một chút đi. Mà cho dù dạng này, Ikkyo nhớ kỹ Ash vẫn là dừng bước tại top 8 ấy nhỉ. Chỉ là... hiện nay Ash vương bài là Dragon Knight, cũng có thể tạo thành chút ngoài ý muốn. Tỷ như dừng bước tại 16 cường, dừng bước tại tứ cường. Mặc kệ Ash như thế nào, cũng không sao cả, ngược lại là may, không biết nàng có thể đạt tới cái gì thứ tự. Ikkyo quay đầu nhìn về phía một bên chính cúi đầu may. Khẽ cười nói, may, ngươi đây. Ngươi hẳn là tập hợp đủ huy chương a. May nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút Ikkyo, có chút lùi lại 2 bước, lúng túng cười nói, "Ân, ta tập hợp đủ, ta khảo tuyển hội đồng dạng là tại B khu, thời gian là tại 1 giờ rưỡi chiều." Ikkyo gặp đây, lần nữa bất đắc dĩ 2 phân. Hiện tại may thế mà còn không có tỉnh táo lại, còn như vậy sợ mình. Có lẽ hẳn là đến cái ám chỉ, tiêu trừ may cái kia đoạn ký ức. Thật sao? Vậy liền nhanh a, chờ một chút sẽ có quảng bá nhắc nhở. Ikkyo gật gật đầu cười. Ikkyo, họ là Misty tò mò nhìn trốn ở Ikkyo sau lưng Lily cùng DNC. Lần này, cũng đều sớm dẫn đám người hiếu kỳ nhìn sang. Hoặc là nói... Ash bọn hắn sớm đều hiếu kỳ Lily cùng DNC thân phận. Chỉ là bởi vì không có ý tứ mở miệng mà thôi a. A, nàng là Ngô, Lily, chính ngươi giới thiệu một chút a. Tương đương, nói xong, Ikkyo liền đem Lily từ phía sau lôi ra. Lily sắc mặt có chút hơi đỏ lên. Hành lễ mới nói, mọi người tốt, ta gọi Lily, là ca ca muội muội. Muội muội, May, Misty, Brock bọn hắn cả đám đều giật mình nhìn xem Lily. Cũng liền Ash, tùy tích cười nói, a, ta là đến từ Palit Thao Ash, cùng ca ca của ngươi là đối thủ. Ân, ngươi tốt, cảm tạ các ngươi cho tới nay đối ca ca chiếu cố. Lily này lại ngược lại là thu hồi thẹn thùng. Lần nữa hành lễ, đâu có đâu có. Ash hắn đều là tiếp nhận Ikkyo chiếu cố đâu. A đúng, ta là đến từ chấm ngoặc kép chấm chấm. Keng, đợi tự giới thiệu hoàn tất. Ikkyo gõ nhẹ hẹ DNC kim cương đầu cười nói, nàng nha. Liền là một cái kỳ lạ Pokemon. Trên đường gặp phải liền mang theo bên người. Về phần Ikkyo cùng Lily quan hệ, cũng không đối đám người giải thích thêm. Cũng coi là Ikkyo lại phạm lười. Lại nói cũng không có cần giải thích rõ. Kỳ lạ Pokemon. Ash tò mò nhìn DNC. Lấy ra Pokédex. DNC cũng thừa này hướng phía trước đi 2 bước. Cười đối Ash bọn hắn hành lễ. DNC, tư liệu không rõ. Tốt, Pokédex cũng không phải vạn năng. Nổi danh chữ, tư liệu khác đều không có. Như thế bình thường, DNC tư liệu cũng chỉ có một ít thư tịch bên trên mới có ghi chép. Những cái kia chế tác Pokédex tiến sĩ cũng không có khả năng đem tất cả trong truyền thuyết Pokémon. Nó ghi chép tư liệu đều đưa vào Pokédex bên trên. Dù sao loại này Pokémon, còn thật sự cho rằng ai cũng có thể gặp được. Pokédex thế nhưng là sản xuất hàng loạt đó Có thể đưa vào cái danh tự cùng ảnh chụp cũng không tệ. Nói không chừng đây là giáo sư Ốc Đồi As độc nhất vô nhị chiếu cố đâu. Pokédex nói không chừng ngay cả DNC ảnh chụp cùng danh tự cũng không có chứ. Lại có, thật muốn làm cho tất cả mọi người đều phải biết DNC năng lực. Cái kia phần lớn người đều sẽ điên cuồng Wow, thật xinh đẹp gọi là DNC sao? Cùng công chúa, mày cùng Misty đều hưng phấn nhìn xem DNC. DNC lần nữa đối hai người ngon ngọt cười. Nhẹ gật đầu, lại ghi nhớ Ikiyo, chưa hề dùng tới telepathy. Brock cũng đồng dạng tò mò nhìn DNC, còn móc ra sách vở không ngừng mà tìm kiếm lấy. Ikiyo chỉ là cười cười. Xem chừng lần này Brock phải thất vọng. DNC tư liệu cũng không phải loại này khắp nơi có thể thấy được Pokemon tư liệu thư tịch bên. Trên có thể tìm tới. Ash thu hồi Pokédex, lại sát phong cảnh nói ra, rất muốn cùng DNC chiến đấu một lần Là, người vẫn là đem tinh lực đều thả ở sau đó khảo tuyển hội Misty bất đắc dĩ nhếch miệng, may lại quay đầu nhìn về phía Ikiyo. Sắc mặt có một chút đỏ lên mà hỏi, Ikiyo, cái kia cũng chỉ có ngươi cùng Lily tới rồi sao? Mày ý tứ cũng là đơn giản liền là hỏi Samantha cùng Lily đi đâu? Samantha cùng Lily đều có chuyện quan trọng đi làm, tạm thời không cách nào cùng một chỗ lữ hành. Ikiyo nhếch miệng cười cười, ấy, mày giật mình nhìn xem Ikiyo. Xem ra, Samantha trong khoảng thời gian này không cùng May liên lạc, có lẽ là vì chư đảo hành hương. Samantha quá mức chăm chú huấn luyện Đăng, Ikiyo tuyển thủ, đúng vào lúc này, mấy vị thân mang trọng tài chế phục nam tử đi đến Ikiyo bọn hắn nơi này. Ikiyo bọn hắn cả đám đều quay đầu nhìn lại, trong đó một vị trọng tài đi về phía trước hai bước cười nói. Ikiyo tuyển thủ, người tiếp xuống hai trận đấu đã không cần tiến hành. Ikiyo không nói gì, Ash lại kích động tiến lên trước hai bước hô. Vì cái gì? Ikiyo hắn thế nào? Trọng tài ngay cả vội vươn tay lúng túng cười nói, đừng hiểu lầm, chỉ là bởi vì Ikiyo tuyển thủ biểu hiện ngoài dữ liệu, cho nên sớm tấn cấp thi dự tuyển. Hô, nguyên lai là dạng này Ad soạn hắn cũng đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tấn cấp thi dự tuyển danh sách tại buổi tối hôm nay liền có thể xem xét. Mà thi dự tuyển đối thủ thì tại khai mạc nghi thức sau mới tiến hành phân tổ. Trọng tài gật, đầu cười nói, vậy cứ như vậy. Chúc các người tại trên đại hội lấy được thành tích tốt. Dứt lời, mấy vị trọng tài tất cả đều quay người rời đi. Ikiyo yên lặng gật đầu. Rất bình thường, rất hợp lý, tiếp xuống có thể lười biếng, ngày mai cử hành khai mạc nghi thức, hậu thiên mới là thi dự tuyển, vẻn vẹn đánh một trận liền tấn cấp. Brock kính nể cảm khái, đã dạng này, ta cũng muốn làm đến một trận liền tấn cấp. Ash nắm tay giơ cao, tuyên bố mình FG, leng keng, Olivai City may tuyển thủ. Đông Dương Trấn Thanh Lợi tuyển thủ, xin nhanh chóng đến B khu số 4 sân bãi, lặp lại một bên, đúng vào lúc này, cái kia cao cao đứng vững quảng bá truyền ra thanh âm. Triệu thật tốt, cái này đến May so tài, May, ngươi nhưng phải thật tốt ủng hộ Misty vỗ May bả vai cười nói, Ngô, thật khẩn trương, thật khẩn trương, mày cặp mắt kia đã lộ ra nước mắt lưng tròng, nới lỏng điểm tâm thái, tựa như cùng lần trước tại ua quần đảo chén, xem như cái tranh tài nhỏ là được rồi. Ikiyo phất tay cười cười, Ngô, thế nhưng, gần đây một năm lữ hành, đều đang vì Silver Conference làm chuẩn bị, nếu như không có đánh tốt, mày biểu lộ càng ngày càng ủy khuất, không có chuyện gì, quên lời nói của ta sao? Từng bước một đến, không có vấn đề, coi như thất bại một hai lần, cũng sẽ không có người trách ngươi. Ikiyo nói xong, lần nữa đi vào may hai bước. Thế nhưng, xuất ra toàn lực a, ta liền đi trước, chờ lấy tin tức tốt của các ngươi a. Ikiyo vỗ vỗ may bả vai nói xong, lại đột nhiên đưa đầu tại may bên tai nhẹ giọng nói ra, ngươi tuyệt đối sẽ thắng được. Tin tưởng ta, còn có, ban đêm đi ra đến ăn một bữa cơm đi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.